Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 35 8 đương tự ngược biến thành một chủng tập quán bạo phổi canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Theo 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đến, câu lạc bộ tuyển thủ quốc gia nhóm đều nhao nhao lao tới đội tuyển quốc gia tham gia trận đấu. Có là trưởng thành đội, có là đội thanh niên, đang ăn mừng từ Monaco mang về European Super Cup về sau. The Toecon liền biến đến vô cùng quạnh quẽ, nhất là theo chuyển nhượng thị trường đại môn quan bế, Dương Dương cũng không có như ngoại giới chỗ mong đợi như thế. Chuyển sẽ rời đi Ajax, cái này khiến vô số ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy thất vọng. Bọn hắn đều đang mong đợi Dương Dương đến tứ đại thi đấu vòng tròn đi. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá. Cái này đem là cái thứ nhất tại châu Âu Top League trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực. Trung Quốc cầu thủ có thể nói là vạn chúng chờ mong. Đối với chuyển nhượng, Dương Dương tại mình blog bên trên tiến hành ngắn gọn giải thích. Biểu thị mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người biết. Hắn không phải đi không được tứ đại thi đấu vòng tròn, mà là chính hắn lựa chọn tạm thời không đi. Về phần nguyên nhân, đài truyền hình quốc gia chứ danh phóng viên Ngụy Chân ngay tại blog bên trong cho giải thích, cho rằng Dương Dương tại lựa chọn đội bóng thời điểm đặc biệt cẩn thận. Đối nghề nghiệp của mình phát triển có vô cùng rõ ràng lâu dài quy hoạch. Tại tháng 6 đánh xong Triều Tiên về sau, Trung Quốc đội liền đã thuận lợi tấn cấp World Cup, đội tuyển quốc gia đặc địa tại tháng 9 an bài 2 trận World Cup trận khởi động. Mục đích đúng là vì tiếp tục rèn luyện đội bóng kỹ chiến thuật, đồng thời khảo sát cầu thủ, nhất là một chút người mới. Sớm tại World Youth Championship kết thúc về sau, Dương Dương tại Hà Lan liền cùng Aaron Hahn, cùng đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội tiến hành qua giao lưu. Hắn hy vọng mới mùa giải có thể tập trung tinh lực vì Ajax tranh tài, tranh thủ tại mới mùa giải Champions League trên sàn thi đấu có tốt hơn, càng biểu hiện xuất sắc. Vì chính mình tiếp xuống chức nghiệp phát triển tranh thủ đến càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Mặc kệ là Aaron Hahn, vẫn là Chu lĩnh đội, đều minh xác biểu đạt đối Dương Dương ủng hộ. Mà lần này tháng 9 đội tuyển quốc gia tập huấn, Dương Dương liền không có tiến vào danh sách lớn. Không chỉ có là hắn, bao quát Mai Trịnh Trí, Celtics Triệu Tuấn Chiết, Feyenoord Phùng Hiểu Rất, Anna Cao Lâm, Benfica Chu Hải Bân, Hamburg Hao Tuấn Mẫn chờ du học cầu thủ đều không có trúng tuyển. Lúc tháng 10, Trung Quốc đội sẽ tại nước Đức cử hành một trận tập huấn. Đến lúc đó đem đá 2 trận khởi động. Du học cầu thủ sẽ tại cái này 2 trận đấu bên trong cùng trong nước cầu thủ hào hào rèn luyện, chuẩn bị chiến đấu sang năm World Cup, mà mặc kệ là tháng 11 Đông Á Đại hội Thể dục Thể thao, vẫn là sang năm trận khởi động cùng Asian Cup thi dự tuyển, đều sẽ không sẽ chiêu mộ Dương Dương chờ du học khu vực tham gia. Đây cũng là vì để cho du học tuyển thủ quốc gia có thể tại câu lạc bộ đứng vững gót chân, đá ra trình độ. Trên thực tế, năm nay đầu tháng 8 Đông Á tứ cường thi đấu liền không có chiêu mộ du học tuyển thủ quốc gia. Không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, Dương Dương cũng không trở về nước, mà là tiếp tục lưu tại Amsterdam. Hắn như trước vẫn là mỗi ngày kiên trì đến The Toecom tiến hành huấn luyện. Winston Bogart cùng Luther Carroll cũng sẽ mỗi ngày đều đến The Toecom, ngẫu nhiên còn sẽ có bằng hữu tới chơi, tỉ như Van Gaal, ha ha, Louis, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tại The Toecom nơi hẻo lánh chỗ, đường Dương Dương kết thúc cả ngày huấn luyện, quay đầu lại, nhìn thấy Louis Van Gaal giữ yên lặng ngồi tại góc tường. Xa xa hướng phía hắn đưa tới một bình nước, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đã lâu không gặp, làm sao ngươi tới à nha? Dương Dương mừng rỡ hỏi, vụng trộm tới điều tra một chút tình báo. Van Gaal vui đùa nói, ăn ma dễ tại vòng thứ 5 tao ngộ Ajax. Cái này đem là mới mùa giải lại một cuộc ác chiến. Dương Dương đương nhiên sẽ không tin hắn. Các người vòng tiếp theo đối thủ là Rusendao. Người muốn điều tra cũng không nên đến The Toecom, vặn đóng nắp bình. Lộc cộc uống nước. Rất nhanh, một bình nước liền uống cạn sạch. Louis van Gaal nhìn một chút trong tay mình nước. Lắc đầu, lại đẩy tới. Dương Dương cũng là trung thực, không khách khí nhận lấy. Đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Van Gaal ngược lại là vui vẻ. Hai bình nước liền đổi lấy một bữa cơm. Đáng giá, ta nghe nói, câu lạc bộ cho ngươi thả 2 tuần ngày nghỉ. Ngươi chỉ cần cùng tuyển thủ quốc gia nhóm đồng thời về đơn vị là được. Làm sao không có về nhà? Van Gaal cười hỏi, Dương Dương nhớ tới cha mẹ người thân. Còn nghĩ tới Tô Diệp, lắc đầu nói, trở về cũng rất không tiện, lão gia cũng không cần nói. 3-4 tuyến thành thị, phòng tập thể thao đều không tốt tìm, huấn luyện khẳng định lớn thụ ảnh hưởng. Về phần nói về Bắc Kinh, tuy nói có thể huấn luyện, nhưng đội tuyển quốc gia ở bên kia tập huấn đánh trận khởi động. Dương Dương lại tại nghỉ, thực sự cũng là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Dương Dương cuối cùng lựa chọn không quay về. Kia cũng có thể cho mình nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt. Van Gaal nói đến đây, hai mắt lóe lên một tia trưởng bối đối vãn bối thương yêu. Ngươi đã 3 năm không có nghỉ ngơi à? 3 năm mùa hạ, Dương Dương đại biểu Almere tham gia nghiệp dư thi đấu theo lời mời. Về sau lại tới Ajax tham gia thiên tài ngày tuyển chọn. Cơ bản đều không có nghỉ ngơi qua. 04 niên tham gia Toulon Tournament. Về sau lại đánh Asian Cup. Hắn cũng là toàn bộ hành trình không có nghỉ ngơi. Năm nay cũng không cần nói. World Cup thi dự tuyển sau lại đá World Youth Championship. Có đôi khi suy nghĩ một chút. Thời gian thật nước đến rất nhanh. Chỉ chớp mắt đều 3 năm. Trước mấy ngày, ta về Almere. Dương Dương tại Van Gaal bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhẹ nhàng nói, Van Gaal khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, nơi này đối với Dương Dương tới nói ý vị như thế nào. Ta đi thăm viếng ta cữu cữu, thuận tiện đến trước kia trong câu lạc bộ đi một chuyến. Như trước kia các đội hữu gặp mặt, bọn hắn hiện tại thật nhiều người cũng đã là đội bóng chủ lực. Chinh chiến tại giải hạng 3. Dương Dương giới thiệu mình tại Almere lúc kiến thức, giống như là đang nói một cái cùng hắn cũng không ở vào cùng một thời không thế giới. Thật giống như hắn năm đó ngồi tại trên xe buýt, cùng Almere các đội hữu kể rõ Ajax ngôi sao bóng đá tin đồn thú vị lúc đồng dạng. Trên thực tế, Amsterdam Đông Nam khu vực mới đến Almere cũng bất quá mới hơn 20 cây số. Đi tới đi lui chừng nửa canh giờ đường xe, cũng chính là chính Dương Dương không biết lái xe, bằng không mà nói, mỗi ngày đi tới đi lui đều không là vấn đề. Van Gaal chỗ ở, khoảng cách Anma trụ sở huấn luyện khoảng chừng xe hơn 1 giờ trình. Cái này tại Hà Lan, quá phổ biến, quá bình thường. 3 năm, chi này đội bóng mỗi năm sông ất, mỗi năm đều thất bại. Van Gaal trên mặt cười khổ nói, hắn cùng John Rep cũng là bạn cũ, đối với Almere tao ngộ, hắn cũng thực sự không có cách nào nói thêm cái gì. Cùng loại với Almere dạng này đội bóng thực sự nhiều lắm. Thật nếu nói, vậy khẳng định là đáng giá đồng tình, nhưng chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính là như vậy. Cái này rất giống là một tòa kim tự tháp. Ai cũng vót đến nhọn cả đầu muốn trèo lên trên. Có thể lên đi một cái, liền phải dồn xuống tới một cái. Nào có dễ dàng như vậy? Dương Dương cảm khái ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Almere tao ngộ. Nói thật ra, hắn đối chi này đội bóng tình cảm cũng không sâu. Ngược lại là đối năm đó một chút đồng đội, ghen đam mê cùng Nick bọn người. Ban đầu ở Almere đào tạo trẻ thời điểm, biểu hiện được so với hắn còn muốn xuất sắc. Nhưng bây giờ, cảnh ngộ của bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt. nhất là đương Dương Dương nhìn thấy bọn hắn thời điểm, cảm giác bọn hắn đều đã bắt đầu có chút tình nguyện bình thường hiện trạng. 20 tuổi, vẫn là sông không tiến Hà Lan Serie B. Đôi này Almere đả kích đúng là thật lớn. Rep tiên sinh nói, nếu như mới mùa giải lại xông vào không nổi, hắn liền muốn từ chức. Dương Dương lạnh nhạt nói. Van Gaal nhẹ gật đầu, liên tục xông ất thất bại, đối với hắn đả kích rất lớn, áp lực cũng là to lớn. Từ chức nói không chừng ngược lại là loại giải thoát, với hắn mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Dương Dương rất bình thường tán đồng loại thuyết pháp này, bởi vì hắn cảm giác, cái này lần gặp gỡ lúc, John Rep rõ ràng già hơn rất nhiều. Có đôi khi, ta cảm thấy mình rất may mắn. Ngươi biết, năm đó ta lớn nhất tâm nguyện chính là lưu tại Almere. Tại đội một đá lên tranh tài, ta chưa hề cũng không nghĩ tới qua, mình có thể đi cho tới hôm nay. Dương Dương quay đầu đi, nhìn xem Van Gaal, khẽ cười nói, đây là nội tâm của hắn khắc sâu nhất cảm thụ. Hắn thật cảm thấy mình đặc biệt may mắn, nhất là khi hắn trở lại Almere, nhìn thấy mình ngày xưa ân sư cùng đồng đội hiện trạng về sau. Đương những người này ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy hâm mộ, thậm chí ghen ghét, lại dẫn xa không thể chạm tuyệt vọng lúc, hắn càng thêm trân quý mình bây giờ có đây hết thảy. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay, cảnh ngộ chỉ là một bộ phận, nhưng càng quan trọng hơn là ngươi chăm chỉ cùng cố gắng. Van Gaal nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, khẳng định nói, đương một người đem khắc khổ cùng tự hạn chế, thậm chí là tự ngược biến thành một loại gần như bản năng quen thuộc lúc, đem tuôn ra vô cùng năng lượng kinh người. Dương Dương chính là như vậy. Người tại đội tuyển quốc gia cái kia đồng đội Cao Lâm, hắn kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc, quay thân cầm banh năng lực rất mạnh, đặc điểm 10 phần toàn diện, tốc độ cái gì cũng đều không kém. Nhưng chính là ở chỗ này, thiếu ít một chút đồ vật. Cái này khiến hắn mặc kệ là tranh tài vẫn là huấn luyện, đều rõ ràng so đồng đội chậm nửa nhịp. Van Gaal chỉ đầu của mình, nhưng hắn khẳng định không phải là đang nói Cao Lâm không đủ thông minh, mà là đá bóng trí tuệ. Dương Dương có thể minh bạch Van Gaal nói tới, giống như lúc trước hắn tại Almere đội thanh niên thời điểm, vô luận như thế nào đều không giành được đồng đội cầu đồng dạng. Hắn ngộ tính rất tốt, cho thêm hắn một chút thời gian cùng cơ hội, ta tin tưởng hắn sẽ cho ngươi hồi báo. Dương Dương giúp đỡ Cao Lâm nói chuyện, Van Gaal cười ha ha nói, ta biết, không phải, ta cũng không ký chính thức hạ hắn, nhưng ta sẽ không nói cho hắn cái gì. Ta cần cho hắn một điểm áp lực, để hắn càng thêm chăm chỉ khắc khổ, để hắn càng thêm cố gắng, lúc này mới có thể hoàn thành thuế biến, điều giáo cầu thủ trẻ. Đây là Van Gaal cường hạng, Dương Dương không có năng lực, cũng không có quyền đưa bình. Cái này mấy trận đấu, Van Gaal cũng không chỉ là coi Cao Lâm là tiền đạo dùng, thường thường để hắn đi đá một bên, thậm chí để hắn đánh trúng trận, tin tưởng đây cũng là vì để cho hắn càng nhanh tốt hơn dung nhập đội bóng. Về phần nói, hắn lúc nào có thể khai khiếu, vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa của mình. Van Gaal hiện tại thành tích không tệ, có thể cho hắn càng nhiều kiên nhẫn, chỉ khi nào đội bóng thành tích xuất hiện khó khăn chắc chờ. Cao Lâm nếu là không còn chuyển biến tốt đẹp, tiếp đi ra ngành tiếp, hắn sợ là chỉ có ghế dự bị. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đốc thúc hắn. Dương Dương cười nói, Van Gaal chỗ nào không biết, gia hỏa này là muốn đi vụng trộm nhắc nhở, nhưng cũng không quan tâm. Hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, căn bản sẽ không quan tâm cầu thủ trẻ suy nghĩ gì. Hắn cần chính là cầu thủ biểu hiện. Về phần nói Dương Dương, hắn cũng sẽ không can thiệp Van Gaal điều giáo cầu thủ. Hắn chỉ muốn cho Cao Lâm một chút cổ vũ cùng đề điểm. Dù sao, hai người bọn hắn không chỉ có là đội tuyển quốc gia chiến hữu.